Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1321, túi quà. Lý Sất đội ngũ từ Tiên Lai huyện thành trở lại ở Thục Châu Kháo Sơn quan bên ngoài doanh trại. Dọc theo đường đi đi không tính là mau, bởi vì thương binh thực ra quá nhiều. Lúc này để cho người cảm thấy vô cùng may mắn chính là ban đầu bọn họ đang cùng Ung Châu quân quyết tiền chiến, đã từng tước được nhiều xe ngựa. Lúc này, có xe ngựa vận chuyển thương binh, chính là chỗ tốt lớn nhất. Có thể để cho thương binh nằm ở trên xe ngựa tu dưỡng, chưa đến nỗi quá mức vất vả. Sau khi bọn hắn rời đi ngày thứ 5, Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú mang Kinh Châu binh lập tức chạy tới. Không phải Tạ Tú tới chậm, đây đã là hắn nhanh nhất tốc độ. Dẫu sao khoảng cách không gần, hắn và Đường Thất Địch không giống nhau. Bởi vì Đường Thất Địch là đoán được địch nhân kế sách, cho nên trước thời hạn tiếp viện tới đây. Tạ Tú chính là nhận được Lý Sất mệnh lệnh sau đó, mang người đi suốt ngày đêm chạy tới, không có trễ nãi một hơi thở thời gian. Đội ngũ đến thời điểm, cũng là đi đường mệt nhọc, trên mặt mỗi người đều là vẻ mệt mỏi. Lý Sất để cho Tạ Tú cầm trong đội ngũ tất cả y quan, đều bị điều phái trước đi theo đội ngũ của hắn đi Thục Châu bên kia đi. Dọc theo con đường này đi tới, có thể để cho người cảm thấy trong lòng còn có chút an ủi chính là phần lớn thương binh cũng không có bởi vì bị nhiễm mà chết. Nếu như không có Lý Sất cứng rắn tính yêu cầu tất cả toàn quân đều phải trang bị đại lượng y quan, còn có từ Trầm Y Đường trực tiếp chọn mua thuốc, có thể lần này số người thương vong còn sẽ tăng thêm không thiếu. Tất cả mọi người đều biết Lý Sất tham tiền lại keo kiệt, chính là bởi vì hắn cái này tham tiền và keo kiệt, mới để cho Ninh quân chiến binh lấy được lớn nhất hạn độ bảo đảm. Lý Sất đã từng nói, nếu như ở trên chiến trường liều mạng chiến binh các huynh đệ, liền bị thương đều không thể kịp thời đạt được chữa trị, bằng yêu cầu gì bọn họ đi liều mạng. Cho nên đi tới Thục Châu thời điểm, dọc theo đường đi tuy có chút xe ngựa lắc lư, người bị thương khôi phục ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhất là Đình Úy Phủ mấy vị kia thiên bạn, bọn họ bị thương nặng, nhưng thân thể tố chất vậy so tầm thường binh lính thân nhau nhiều. Khôi phục vậy còn hơi mau một chút đây. Ban đầu nhìn như người người cũng thảm rất, băng bó lại người, cùng toàn bộ khỏa đứng lên tựa như. Càng về sau dần dần tiêu sưng sau đó, nhìn khí sắc cũng đều khôi phục như cũ không thiếu. Chỉ là tạm thời không có biện pháp tự do hành động. Bọn họ bên trong thương thế nặng nhất là Ngu Hồng Y. Hắn có thể sống sót, chỉ có thể nói là kỳ tích, mà đây cái kỳ tích, là chính hắn sáng tạo. Ở hắn trọng thương ngã ngựa sau đó không lâu, vừa vặn Ninh quân phản công cầm Ung Châu quân đè xuống sườn núi nói. Thừa dịp lúc này, hắn dùng hết khí lực xé ra quần áo, dùng vải xiết ở mấy chỗ tương đối lớn vết thương, phòng ngừa mình mất máu quá nhiều, sau đó liền khí lực hao hết mà ngất đi. Cũng không có thể cầm tất cả vết thương cũng xử lý một tí. Những thứ này đều là kinh nghiệm. Một phần chia đến từ Đình Úy Phủ dạy căn bản thông thường. Một phần chia đến từ chính hắn lịch duyệt. Là Ninh quân chiến binh phát hiện hắn. Gặp còn có hô hấp. Liền mang về liền tường thành bên kia. Nếu như không có hắn tự cứu nói. Mất máu là có thể muốn mạng hắn. Đến Kháo Sơn quan Ninh quân đại doanh thời điểm. Hắn đã có thể cùng người khác nói giỡn, vì chứng minh mình không thành vấn đề. Hắn kiên trì không cần người khác đỡ hắn đi thuận lợi. Dư Cửu Linh sau khi nghe nói đặc biệt đi xem. Lúc đầu Ngu Hồng Y cự tuyệt người khác đỡ. Đúng là đỡ, dù là thân thể không thể động, nhưng nhất định phải mình đỡ. Đây là một cái người đàn ông sau cùng quật cường. Dư Cửu Linh cầm chuyện này nói cho Lý Sất sau đó. Lý Sất đối Ngu Hồng Y quật cường ngược lại là phản ứng chừng mực. Hắn liền hỏi Dư Cửu Linh. Ngươi tại sao đặc biệt đi xem. Dư Cửu Linh nói. Đường ra ngươi chớ xía vào ta tại sao đi xem. Ta cảm thấy chuyện này có thể làm ngay mặt tài liệu giảng dạy. Đi toàn quân mở rộng. Để cho toàn quân đều biết. Ngu Hồng Y hắn là cái đàn ông mà. Lý Sất nói ngươi và hắn là có thù oán đi. để cho toàn quân đều biết. Đội ngũ đến đại doanh sau đó nghỉ ngơi. Đặc biệt ở doanh trại phía sau vạch ra tới một địa phương. Đặc biệt cho những người bị thương tu dưỡng dùng. Đại doanh cửa doanh miệng. Lý Sất và Hạ Hầu Trác đứng ở đó. Giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía đối diện Kháo Sơn Quan. Lý Sất giơ ngón tay lên liền chỉ Kháo Sơn Quan lên vậy mặt cờ chiến nói. Cái này Kháo Sơn Quan lên lá cờ làm sao nhìn như vậy thuận mắt đây? Hạ Hầu Trác nói. Cũng phải, ta tự tay cắm đi lên. Lý Sất cười hắc hắc cười. Đường Thất Địch đi Tây Bắc trước. Nói cho Lý Sất có thể tấn công Thục Châu. Hắn mang người đánh xong Hàn Phi báo sau khi trở lại. Sẽ từ Tây Bắc bên kia đi vòng qua đánh Ung Châu. Cầm Ung Châu thu phục sau đó. Sẽ từ một hướng khác giáp công Thục Châu. Lý Sất đi tới nửa đường thời điểm liền nhận được tin tức. Hạ Hầu Trác đã đem Kháo Sơn Quan đánh rớt. Không thể không nói. Hàn Phi báo làm chút chuyện tốt. Đúng là cho Ninh quân giúp bận rộn. Kháo Sơn Quan bên trong lương thảo chặt thiếu. Hạ Hầu Trác bắt đầu thời điểm công thành. Thành quan bên trong quân coi giữ đã thiếu lương thực đến quân tâm tán loạn. Coi như Bùi Kỳ khẩn cấp từ các nơi tập trung quân lương. Vậy lại làm sao có thể tới kịp? Cũng không phải là hắn muốn điều vận. 2-3 ngày là có thể đưa đến Kháo Sơn Quan. Kháo Sơn Quan quả thật địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công. Có thể thủ thành người đã mấy ngày không ăn được cơm. Lấy cái gì thủ? Hạ Hầu Trác không muốn lãng phí thời cơ. Tự mình dẫn quân tấn công. Chỉ dùng 1 ngày thời gian. Liền đem Kháo Sơn Quan bắt lại. Ngày này thời gian. Trong đó có nửa ngày là đang khuyên hàng. Còn dư lại nửa ngày. Là ở kiểm kê đầu hàng số người. Sau đó đem bọn họ tìm địa phương tạm giam đứng lên. Những quân coi giữ này cuối cùng là ăn no một bữa cơm. Mặc dù đầu hàng làm người ta xấu hổ. Có thể ăn đầy đủ làm người ta thỏa mãn. Ở xấu hổ và lấp no bụng tới giữa làm lựa chọn. Đương nhiên là bổ sung báo bụng sau đó mới có khí lực đi xấu hổ. Vốn là bọn họ chính là từ khác một tòa quan thành khẩn cấp điều tới đây đội ngũ. Số người cũng không nhiều. Bọn họ tướng quân sau khi đến liền xác định. Kháo Sơn Quan không phòng giữ được. Vì vậy mượn cớ đi vận lương rời đi. Để cho phó tướng của mình mang đại khái 8.000 tả hữu Ung Châu quân cố thủ. Cái này 8.000 người. Ở bọn họ tướng quân đi 2 ngày sau. Liền đem lương khô mang tới ăn xong rồi. Phía sau mấy ngày. Liền quan bên trong thành cây cũng cho lột ra nấu canh uống. Mở ra Kháo Sơn Quan. Chính là mở ra vào Thục Châu cửa. Hạ Hầu Trác không có lại tùy tiện vào binh. Là bởi vì là hắn đánh xuống sau đó không lâu. Trinh sát liền dọ thám biết nhóm lớn Thục Châu quân đã ở phía trước bên tụ họp. Hạ Hầu Trác phái người thủ Kháo Sơn Quan. Sau đó mang binh chuẩn bị đi bắc đi tới nghênh đón Lý Sất. Đường Thất Địch không yên lòng. Hắn lại làm sao có thể yên tâm hạ. Có muốn đi lên hay không xem. Hạ Hầu Trác chỉ Kháo Sơn Quan. Lý Sất gật đầu một cái nói. Đi xem một chút. Đám người đi theo đi về phía trước. Lý Sất vừa đi vừa nói. Kháo Sơn Quan danh tự này khó nghe. Hạ Hầu Trác nói. Tài sản của ngươi. Muốn kêu la cái gì. Lý Sất bước chân một ngừng. Chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Kêu Đình Úy Quan. Đám người tất cả đều trầm mặc xuống. Vì đánh Thục Châu. Trước sau. Như vậy nhiều Đình Úy phủ người tuổi trẻ chết ở chỗ này. Mặc dù cuối cùng bắt lại Kháo Sơn Quan. Là bởi vì là quân coi giữ không có lương thảo tiếp tế mà đầu hàng. Nhưng mà, cái này chút nào cũng không thể che giấu Đình Úy hy sinh và bỏ ra. Lý Sất lần nữa bước đi tới trước. Vừa đi vừa nói chuyện. Ngày mai xuất binh Cầm Khinh Miên huyện thành đánh xuống. Cầm Khinh Miên huyện đổi tên là Quần Áo Đen huyện. Tất cả Ninh quân tương lai chỉnh tề đáp một. Tiếng, hô, leo lên Kháo Sơn Quan. Lý Sất đứng ở bên trên đi xa xem. Đối diện chính là Thục Châu Cẩm Tú non sông. Thục Châu phong phú đẹp. Có thể xưng thiên phủ chi địa. Bắt lại Thục Châu sau đó. Toàn bộ Trung Nguyên cũng đã hết sức nhập Lý Sất tay. Đám người đứng ở Lý Sất thân vừa nhìn phía trước Sơn Thanh Thủy Tú. Mỗi người ánh mắt cũng như vậy sâu xa. Mà cùng lúc đó, ở Khinh Miên huyện bên trong thành, Bùi Kỳ vậy đứng ở Khinh Miên huyện trên tường thành nhìn Kháo Sơn quan bên kia. Khoảng cách hơn 100 dặm, dĩ nhiên không thấy được, nhưng mà hắn tựa như thấy được. Kháo Sơn quan trên tường thành tung bay Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cờ chiến. Cho nên sắc mặt phá lệ âm trầm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Phi báo lại có thể hội âm liền hắn một tay. Ngón này, để cho hắn hoàn toàn bị động. Hắn dĩ nhiên vậy rõ ràng Hàn Phi báo hành động này mục đích. Hắn để tâm tàn nhẫn độc, để cho hắn hận hàm răng đều ngứa. Hàn Phi báo là muốn lợi dụng Kháo Sơn quan trống rỗng làm mồi. Thúc đẩy Ninh quân ồ ạt tấn công Thục Châu. Như vậy thứ nhất, Hàn Phi báo mới có thể ở Bắc Phương đánh ra một phiến thiên địa. Không thể không nói cái kế hoạch này rất hữu hiệu. Chỉ là Hàn Phi báo đánh giá thấp Ninh quân chiến lược. Vậy đánh giá thấp Ninh Vương Lý Sắt. Bùi Kỳ còn không biết Hàn Phi báo đã thua chuyện. Nếu như biết, hắn ngược lại nguyện ý khua chiêng gõ trống khánh chúc mừng một tí. Nếu như là Hàn Phi báo chết, hắn thậm chí muốn treo khoác lụa hồng khánh chúc mừng một tí. Hàn Phi báo muốn để cho Bùi Kỳ tới kềm chế Ninh quân chủ lực dự định. Đủ để cho Bùi Kỳ vất vả tổ chức Thục Châu. Đối mặt bị nuốt trọn nguy hiểm. Đại nhân, một tên thủ hạ cúi người nói. Phải đi, Bùi Kỳ thật dài khạc ra một hơi. Hắn phải buông tha Khinh Miên huyện. Nơi này, không có bất kỳ tử thủ ý nghĩa. Khinh Miên huyện bốn phía địa thế bằng phẳng. Bất lợi cho phòng thủ. Hơn nữa một cái huyện thành tường thành cũng không đủ lấy ngăn trở Ninh quân tấn công. Thà bố trí ở chỗ này trọng binh. Cuối cùng thương vong thảm trọng. Không bằng cầm binh lực rút lui. Ở càng hiểm trở địa phương tử thủ. Ngay vào lúc này, chợt thấy bên ngoài thành Kháo Sơn quan phương hướng. Có một chi Ninh quân đội ngũ kỵ binh tới đây. Đánh Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cờ chiến. Nhưng mà từ về số người tới xem. Lại không thể là tới công thành đội ngũ. Cũng chính là mấy trăm người mà thôi. Hơn nữa ở cách huyện thành đại khái 3-4 dặm địa phương liền dừng lại. Sau đó lại một người rời đi đội ngũ. Hướng Khinh Miên huyện bên này tới đây. Vậy người cưỡi ngựa đi bên này lúc tới. Còn không ngừng quay đầu xem vậy chi Ninh quân kỵ binh. Mà vậy cây đội ngũ kỵ binh người cầm đầu. Ngồi ở trên lưng ngựa. Còn hướng cái đó đơn độc tới đây người không ngừng vẫy tay. Thật giống như nói. Đi đi đi đi, mau đi đi, đi về nhà đi. Cùng vậy độc thân đến dưới thành tường bên. Một thấy rõ ràng người nọ tướng mạo. Bùi Kỳ khí một búng máu cơ hồ phun ra ngoài. Người nọ ngẩng đầu nhìn trên tường thành bên. Cũng không có mở miệng nói gì. Đại khái là cũng không biết nói gì. Bất kể là người này. Vẫn là trên tường thành Bùi Kỳ. Đại khái cả đời cũng không có xem bây giờ khắc này như thế không nói qua. Ninh Vương Lý Sắt, cầm hoàng đế nước Sở Dương cạnh lại trả lại cho. Ngươi không phải phí hết tâm tư người lấy được Thục Châu tới sao? Người này chăn trở lại đến ta trong tay. Ta không muốn, ta lại cho ngươi đưa về tới. Bùi Kỳ tựa như thấy được Lý Sắt đang kiên nhẫn nói cho hắn nói. Nếu như người này không có ở đây bên trong tay ngươi, ta đánh ngươi thời điểm khí lực cũng sẽ nhẹ một ít. Dương Cạnh ngẩng đầu nhìn Bùi Kỳ thời điểm, không lên tiếng, có thể trong ánh mắt ý giống như là, ngươi vẫn là phải ta, đúng không? Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.